Chương 674, Đoạ Lạc Thiên Sứ gây họa. T chương 674, Đoạ Lạc Thiên Sứ gây họa. T bãi đủ sẽ ập cây Lâm Văn Học mới nhất miễn phí huyết đọc đang ở thư Lâm Văn Học của cụ 008. Có em mở người nào trương tường cặp kia ly hồng tam câu ngọc xạ dịn gẳng hơi một cái chuyển động trong nháy mắt liền cải biến trong tay mình ám ảnh yêu nhận quy tích. Ở Ken, một trong tiếng, chặt đứt một cái thép tuyến. Cái này là trương tường chân mày hơi nhíu bắt đầu, quay đầu nhìn về mấy chục thức có hơn đang đứng ở trên đại thụ một cái nữ nhân nào đó. Một cái buộc thành đuôi ngựa tóc dài màu đen thủy tới thắt lưng, mặc trên người ở phần eo ghim lên một tuất, thân dưới mặc bên trái ống quần từ căn bộ phần gốc đứt hết quần jean, vóc người cao điệu da thịt trắng đoán, bên hông còn khoác một bả vượt lên trước hai thước trường đao mỹ nữ, đang đứng ở trên cây khô. Cản dạ kỳ cáo gì trương tường hai mắt hơi nheo lại, nói ra tên của đối phương. Người công kích ta, rốt cuộc là ý gì trương tường trong hai mắt tốc biến quá một tia nguy hiểm quang mang tới. Tiểu như cùng tiền văn nói như vậy, hai người bọn họ giữa tình hữu nghị, nhiều hơn này đây Index làm trung tâm liên tiếp. Cho nên, hai người bọn họ tình hữu nghị kỳ thực cũng không kiên cố kia mà. Cũng vì vậy, đối phương cản lại mình tất phải giết người. Hơn nữa đối với phương kia đồng chúc với ác chi cần phải giáo hội, đồng bạn quan hệ, đây không thể nghi ngờ là để trương tưởng liền nghĩ tới cái gì không phải hảo trong chuyện. Liên tỷ như, cán giả kỷ cáo gì cũng là nhận được mệnh lệnh, hoặc là cũng là giống như trước mặt hắn chính là cái kia nữ nhân ma pháp sư giống nhau, ôm kia một loại làm rơi trương tưởng, có thể cứu vớt ma pháp sần cùng khoa học sần ý tưởng, muốn tới làm rơi trương tưởng. Mà nhìn trương tưởng kia một bộ phòng bị dáng vẻ, lại nhìn trước mắt chẳng cảnh, đã từng đảm nhiệm ạ mạ cỡ xả nữ hoàng cản giả kỷ cáo gì, tại sao lại không biết đúng chuyện gì xảy ra đâu nghĩ tới cái này, trong mắt của nàng tốc biến quá một chút ảm đạm thần tình tới. Nhưng lập tức, nàng sắc mặt liền khôi phục bình thường. Ta là tới tìm ngươi gian một món chuyện. Cản giả kỷ cáo gì ở hít sâu một hơi sau đó, hướng về trương tường nói rằng, là vâng đúng tới gian ta một món sự tình mà không phải tới ngăn cản ta xong rồi rơi cái này muốn giết chết ta nữ nhân ma pháp sư trường tưởng cau mày đầu, chỉ vào đó đã là ngược lại trên mặt đất, hít vào nhiều mà thở ra không bao nhiêu nữ nhân ma pháp sư đường tắt vắng vẻ. Mà cản giả kỷ cáo gì nhìn thoáng qua trên mặt đất nữ nhân ma pháp sư, trong ánh mắt mang theo một tia thương tiếc thần sắc, hơi điểm điểm đầu không phải cản giả kỷ cáo gì nhãn thần phức tạp nhìn về phía trường tưởng phương hướng. Mà nghe được cản giả kỷ cáo gì trả lời sau đó, trương tường cũng là âm thầm thở dài một hơi, chớ nhìn hắn đã là làm ra chuẩn bị chiến đấu. Thế nhưng, cái này muốn cho hắn cùng đối phương đánh nhau nói, thật đúng là không quá nguyện ý bởi vì, đối với mới có khả năng không chỉ có là Index cống trải qua tốt nhất đồng bạn, đi ngang qua đơn giản ở chung sau đó, song phương đã là miễn cưỡng cũng coi là bằng hữu. Hơn nữa, đối phương kia một loại mang theo tính cách chăm chú đồng nghĩa lý tính cách, thật là để trương tưởng không ghét nổi. Như vậy, ngươi là tới tìm ta cái gì chuyện trương tưởng thả lỏng một chút thân thể, hướng về đối phương đường tắt vắng vẻ. Mà nghe trương tưởng thoại ngữ, cản giả kỷ cáo gì trên mặt của toát ra vẻ hơi do dự đến, nhưng cuối cùng nàng sắc mặt vẫn là thay đổi kiên định đứng lên. Lúc này đây được gọi là en trổ phồn lớn ma pháp, ngươi tại sao muốn thi triển cản giả kỷ cáo gì tay phải đặt ở vỏ kiếm trên, tay trái nắm thật chặt kia 7 ngày thất đao trên chuôi kiếm. Sắc mặt trên mang theo tính táo đường tắt vắng vẻ. Cái gì trương tường sững sờ, sau đó hắn chỉ có phản ứng lại. Ngươi là nói, lúc này đây thiên sứ truy lạc cái này ma pháp, FT nhung bài phát triển trương tường sắc mặt có chút cổ quái, chỉ vào tự mình nói rằng. Đúng vậy cản dạ kỳ cáo gì gật đầu, lãnh tĩnh hồi đáp. Không có khả năng, cái này thế nào lại là ta thi triển ngươi biết rất rõ ràng thân là siêu năng lực người ta. Là không có khả năng thi triển ra loại này trình độ ma pháp tới. Nếu không, cơ thể của ta sẽ bị xanh bạo. Lần trước ta không phải nói với các ngươi rõ ràng qua sao cho nên ta có thể lấy tại lần trước huyễn tưởng mánh liệt le, sự kiện trong, thi triển ra ma pháp đến, dựa vào là cũng là kia một bản ma đạo sách lục cố. Cho nên, tại sao có thể sẽ là ta thi triển hoặc có lẽ là, các ngươi là làm sao sẽ cho rằng là ta thi triển trường tưởng điểm điểm đầu. Liền có phải hay không tự mình làm. Sau đó, sắc mặt có chút cổ quái hướng về đối phương đường tắt vắng vẻ. Không biết, ta cũng không phải tin tưởng ngươi rốt cuộc là làm sao làm được. Hay hoặc là, ngươi lần trước nói rõ với ta, ngươi ma pháp là thông qua ma đạo thư thi triển điểm này bản thân lì hệ nở la giả. Vì, liền đúng hôm nay có thể thoát khỏi mình hiềm nghi. Cản dạ kỳ cáo gì nhìn như vô tình, lãnh tĩnh vô cùng phân tích. Vê đô mi. Y tê mà nghe xong đối phương thoại ngữ, Trương Tường không khỏi đúng như mày. Bởi vì, đối phương tựa hồ là nhận định Trương Tường chính là kia một cái thi triển thiên sứ truy lạc, đầu sỏ. Bất quá, Trương Tường cũng là xác định, chính mình tuy là lừa gạt đối phương, bản thân mình siêu năng lực bởi vì là hệ thống ban cho lục cố, mà ma lực lại là thuộc về hắn bản thân lục cố, hắn đúng là có thể thi triển ma pháp. Nhưng hắn vẫn đúng có thể xác định, cái này en trộn phồn ma pháp, tuyệt đối không phải hắn bố trí ra. Vì vậy, hắn đem trong lòng đang lúc nghi hoặc đi ra. Như vậy, ngươi làm sao sẽ xác định như vậy, ta chính là kia một cái thi triển en trộn rơi, nhân Trương Tường có chút không hiểu ra nói. Mà nghe Trương Tường thoại ngữ, cản giả kỳ cáo gì kia nguyên bản bình tĩnh trong mắt, cũng là nổi lên một tia sóng lan, làm như xấu hổ, vừa tựa như đúng thương tâm. Nhưng lập tức, nàng liền lại cưỡng chế đè nén xuống tình cảm của mình, từ trong lòng đào rơi ra cái gì vậy tới. Chính là chỗ này một cái để cho ta xác định ngươi là cao y na ho phạm nhân đấy. Cản giả kỳ cáo gì đem đồ trên tay của nàng, triển khai hiện tại Trương Tường trong mắt cái này là Trương Tường trong mắt tốc biến qua một vẻ kinh ngạc. Nhưng lập tức, khoe miệng của hắn liền di chuyển hiện tại nở một nụ cười khổ. Bởi vì, hắn cái gì sự tình cũng đã là hiểu, đã biết đối phương tại sao phải lầm sẽ mình chính là kia một cái thi triển ra thiên sử dụng rơi ma pháp nhân. Thật có lòng tốt cũng sẽ làm chuyện xấu a, sớm biết, sẽ không đem cái kia phù văn vật phẩm trang sức giao cho nàng. Trương Tường ở trong nội tâm khổ nở nụ cười một tiếng, có chút bất đắc dĩ nói rằng. Bởi vì, ở cản giả kỳ cáo gì trên tay phải. Chính là Trương Tường trước đó không lâu đưa cho nàng phù văn vật phẩm trang sức một cái mao nhung nhung trụy lạc thiên sứ người hầu gái tiểu con rối. Mà cái kia tiểu con rối nội bộ, cũng là khắc lây có thể phòng ngự lần này thiên sứ truy lạc, đánh phù văn scan từ ảnh, có sai sót mong mọi người bỏ qua. Cầu thả cầu vượt tốt.